mong chàng. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ giăng giặc đến miền Nhi Trung. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ giăng giặc đến miền Nam. Để sáng nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển chan hòa đi theo dấu chân bác. Biển Phan Thiết đêm đêm sao